Cô nàng lười biếng, chương 7, bắt cóc, gocchuyenaudio.com. Hôm nay chúng ta cùng đến với hai anh chàng đập trai của chúng ta nào. Đầu tiên chúng ta hãy đến với Thím Ethno nào. Thím Ethno đã xuống xe, thím đã bê xe vào sân trường và cái khỉ gì thế kia? Một đám hám chuối bà con ơi! Những con cầm thú đang lao đến chỗ thím ấy với tốc độ 60 km/h. Với cái NC dãi thòng lòng và đôi mắt hình trái tim. Oh no, thím ấy đã bị đám cầm thú giữ chân và đang chuẩn bị nhảy bổ vào ăn thịt. Trong khi thím kia sắp bị mần thịt thì chúng ta cùng chào đón Thánh Takaki. Thánh ấy đang rất bình thản đi về phía cổng trường. Và vài phút nữa là Thánh BC vào cổng trường. Và cuối cùng chỉ còn vài phút nữa. Còn 3 giây nữa. 1, 2, 3. Thánh ấy đã bê xê chân vào cổng trường. Và cái gì thế kia? Một đám cầm thú khác từ đâu chui ra đang lao với tốc độ 70 km/h với những ánh mắt thèm thuồng. Trên tay cầm cái dây chói và miệng chảy NC miếng không ngừng. Còn thánh ấy thì vẫn đang rất bình thản đi ạ. Cô BT thánh ấy có bị như thím kia cô ạ? À, cô đờ si rồi, tụi nó sắp lao vào rồi. Em cô dám nhìn cảnh này đâu ạ, vài phút sau. Sao đám cầm thú dừng lại rồi ta? Bộ trục trặc ở đâu ạ, ủa? Mà sao, lạnh dữ dậy ta? À, ánh mắt đầy sát khí của anh Takaki đang nhìn đám cầm thú như muốn ăn tươi nuốt sống. Ánh mắt này của anh có thể đóng băng những ưng nhìn vào nó. Và vài giây sau, ta thấy có tảng băng dưới sân trường. Vậy là Medusa thứ hai đã xuất hiện mấy chế ạ, âu. Và từ xa xa, có một cô gái đang đi đến chỗ Takaki. Ôi cô, đừng đến cô gái trẻ à. Cô sẽ bị đóng băng đó. Chạy đi, nhưng cô kịp rồi. Cô ấy đã đặt tay lên vai Takaki và anh ấy đang hừng hực sát khí quay lại ạ, âu nu. 1, 2, 3, a. Chào buổi sáng Akira, Chan, anh nói với một nụ cười chói sáng. Ừ chào, cùng vào lớp cô, nó giọng buồn ngủ nói. Đờ si chứ, đi nào. Sau đó anh nắm tay nó cùng nó đi vào lớp với nụ cười sáng. Cô, thể, nào, sáng, hơn, con thằng đó đứng nhìn thấy hết. Sát khí đang tỏa ra ngập cái sân trường. Và tụi con gái thì phi đầu miệng nó rồi. Đến giờ vào lớp, cái lớp cứ y như cái địa ngục, thằng đó tỏa sát khí không ngừng cô khí y như quỷ môn. Bà cô mở cửa BC vào, vù một làn gió lạnh thổi qua, bà đứng run run, cô lết cái thân đến cái bàn giáo viên, đến đờ si cái bàn bà nhìn cái lớp một lượt và bắt gặp ánh mắt ác quỷ. Bà hết hồn đánh rơi tập tài liệu cái bộp, bà nhanh nhẹn cúi xuống nhặt lại đống tài liệu. Bà thử liếc nhẹ về phía thằng đó và, ánh mắt đang đầy sát khí nhìn bà chằm chằm. Bà hết hồn lượm đống tài liệu hết tốc lực. Bà đứng lên nói, hôm nay cô bận việc nên, lớp tự quản, nói rồi bà cô vọt lẹ để lại cái lớp ngồi trong địa ngục. Nhưng vẫn còn hai âm vô tư trong cái hoàn cảnh này ấy chớ. Nó sau khi nghe bà cô nói lớp tự quản liền gục mặt xuống bàn ngủ ngon lành. Còn anh BT là thế nào nó cũng ngủ nên quay xuống nghịch tóc nó. Anh đờ si xếp ngồi tia bàn của nó. Còn thằng đó đang trong trạng thái hầm hầm quay qua thấy anh ngồi nghịch tóc nó lửa ghen càng ngày càng tăng. Thằng đó tức giận đứng dậy tới bàn của nó đập cái dâm. Nó đang mơ đờ si ăn đùi gà thì tự nhiên một cơn động đất làm nó thức giấc. Nó tức giận ngẩn mặt lên và bắt gặp khuôn mặt quỷ môn của thằng đó. Nó lên tiếng hỏi, dề, sao nó lại đờ si đụng vào tóc bà, giọng cực kỳ tức giận, vì nó là thanh mai trúc nhã của tôi. Nó trả lời thản nhiên, đúng đấy, ý kiến gì, anh cho thêm dầu vào lửa. Mày, thằng đó tức giận nắm cổ áo anh thì nhếch mép nhìn thằng đó. Nó thấy tình hình có vẻ cô ổn cho lắm, nên đứng lên tách hai ưng ra nói, thiệt tình. Hai ưng muốn hôn nhau thì ra chỗ nào vắng ưng ấy. Nó thở dài nói, còn hai chế ấy ngạch mặt ra đồng thanh hỏi. Hả, tôi nói là, muốn hôn nhau thì ra chỗ vắng ưng ấy. Con mắt nào của cô thấy tôi muốn hôn thằng C, họ ấy. Ê, thằng khỉ kia, mày gọi ai là C, Hoa hả? Tao gọi mày đấy thằng lùn C, hó. Cái gì, tao chỉ thua mày có 3mm thôi nha con. Còn về mọi mặt tao đều hơn mày đấy đồ khỉ mông đỏ. Cái gì, nhào dô, ok, thế rồi cả lớp đờ si coi hai thanh niên đánh ghen miễn phí. Còn nó bị bỏ lơ, mà hai thằng đó ồn ào quá nên nó xuống phòng y tế ngủ luôn. Và sau khi nó tỉnh dậy, nó có còn ở phòng y tế nữa. Nó đang ở một nơi rất là cũ kỹ, với một đám ưng đâu con và một con nhỏ nào đó. Nó cảm giác cơ thể nó có cử động đờ si nữa thì phải. Do tối quá nên nó có thấy rõ mặt ưng con gái. Ưng con gái lên tiếng. Chào Akira, BT tôi là Aiko. Nó nghe ưng kia lên tiếng mắt mở to ra ngạc nhiên nói. Cô, là ai? Vâng, nó rất hồn nhiên mà hỏi một câu mà cô gái kia gần như bật ngửa. Ưng con gái kia tức giận hét lên. Tôi là Kawaki Loen, giờ cô BT tôi là ai chưa? Hơ, Kawaki Loen, sao, BT rồi chứ gì? Là ai dạy? Và một lần nữa nó lại làm cô gái kia té ngã ngửa. Trời ơi, là idol của trường, BT chưa, idol của trường, a, hừ, cuối cùng cũng nhớ, thiệt tình làm hết nãy giờ. Cô là cái ưng mà suốt ngày chảnh chó á hả? Nó vui vẻ hỏi một câu mà làm ưng con gái mặt như khỉ ăn ớt nhìn nó. Mày, đờ si lắm, mày sẽ BT tay tao. Sau đó ưng con gái búng tay. Một tên giơ chân đá vào bụng nó một cái đau điếng. Cơ thể nó dường như cô thể nào cử động đờ si. Sao, đau lắm hả? Ưng con gái kia nhếch mép giọng mỉa mai nói. Sao, tôi có cử động đờ si? Nó nói một câu chả liên quan. Tất nhiên rồi, vì khi mày ngủ tao đã lén tiêm thuốc tê liệt thần kinh cho mày. Ha ha ha, ưng con gái đó cười lớn. Nó nhìn ưng con gái đó căm giận mở miệng. Mày, giọng nói sắt thép lạnh băng vang lên làm cô ta ngừng cười. Căn phòng chợt trở nên lặng ngắt. Cô ta cố nén sợ hãi giở giọng chanh chua hỏi. Sao, mày là đồ con chó bẩn thỉu? Nó nhếch mép lạnh nói. Cái gì, con kia, mày chán sống rồi đúng cô? Đánh chết nó cho tao. Cô ta tức giận ra lệnh. Một tên cầm một cây gậy bóng chày từ từ BC tới chỗ nó. Hắn vung lên, và hãy CMT nếu các chế muốn BT số phận của bé Akira nhà ta ra sao? Gia ha ha ha, và cảm ơn các bạn đã ủng hộ thời gian qua. Chép này có vẻ chán nhỉ? Thôi thì chép sau chế bù cho. Bây giờ chế vọt đây. Bye, cách chương.